Tiếu vấn hà nhân cộng giữ túy. Chương 9, góc truyện audio.com. Số lần ta đi xem Ly Tiêu rõ ràng ít, Ly Tiêu cũng không hỏi nhiều. Thấy ta đến, vẫn là vui vẻ cùng ta học kiếm, đánh đàn cho ta nghe. Có ngày hắn uống say, đột nhiên khóc trong vòng tay ta. Hắn nói hắn không biết vì sao, biết rõ người mình yêu không yêu mình, nhưng vẫn là dùng tình sâu vô cùng. Hắn muốn buông, nhưng lại không buông được. Hắn kéo lại tay ta, thấp giọng nói, chỉ có ngươi, ta chỉ có ngươi, cầu ngươi, ngàn vạn đừng rời xa ta. Cho dù muốn đi, cũng muốn, lời còn chưa dứt, hắn đã ngủ, ta thất thần nhìn hắn, không tự chủ được hồi tưởng hắn lời chưa nói xong vừa rồi. Không khỏi, ngây dại, lại là ngự hoa viên. Ly Tiêu không biết chờ đợi mình là chuyện gì, nhưng vẫn là tràn ngập bình tĩnh phụng mệnh đi vào ngự hoa viên. Người còn không ít, hoàng thượng, tạ quý phi, các vị đại thần không biết. Còn có một cái là, Ly Tiêu bất ngờ gặp phải ánh mắt Phí Trung Nguyên. Trong ánh mắt hắn nhìn về phía mình, tràn đầy áy náy cùng với một vài thứ hắn không muốn nhìn đến. Ly Tiêu. Vị này chính là phí tướng quân đệ đệ Phí Trung Nam. Tân nhiệm tứ phẩm thị vệ, đàn rất hay, được xưng đệ nhất thiên hạ. Hoàng phủ thiếu hoa thản nhiên cười nói, vừa rồi ta đã nghe qua, quả nhiên tuyệt vời khó tả, lại nghĩ tới ta Ly Tiêu cũng là cao thủ trong đó. Cho nên muốn mời các ngươi tỉ thí một chút, lại là tỉ thí, vốn dĩ nam từ trẻ tuổi kia liền là đệ đệ Phí Trung Nguyên. Ly Tiêu nhàn nhạt đáp, nếu Phí tiên sinh có danh xưng đệ nhất thiên hạ, tại hạ sao lại là đối thủ của hắn, vẫn là không cần so, hoàng thượng còn chưa lên cơn, tạ quý phi đã mở miệng, a Tống công tử mặt mũi thật lớn, ngay cả hoàng thượng đều không mời nổi sao, đã như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Ly Tiêu không muốn cùng nàng đấu võ mồm, ngồi lên ghế đánh đàn, suy ngẫm một chút, cung đàn khẽ động. Cử tọa đều kinh hãi. Ly Tiêu bắn chính là ca khúc hát cho ta nghe. Nhưng hắn không hát, chỉ đàn. Hắn mặc kệ ngón tay của mình trên cung đàn xoay quanh u truyền. Bản thân đã sớm cùng đàn hợp làm một. Vô thức, trong vườn tiếng chim kêu dần dần biến mất. Đồng thời tụ đến bốn phía. Có chim nhỏ màu trắng còn dừng ở trên vai Ly Tiêu. Nghiêng đầu, một đôi mắt tròn xoay nhìn chằm chằm Ly Tiêu không buông. Sau một khúc, Ly Tiêu thở ra một hơi dài, nghiêng đầu cùng con chim nhỏ kia nhìn nhau, không khỏi mỉm cười, vươn tay ra, chim nhỏ kia như có linh tính nhảy đến trên tay hắn. Đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu kêu to, thật lâu, mọi người mới hồi phục tinh thần, hoàng phủ thiếu hoa ánh mắt càng thêm mê ly, mà Phí Trung Nguyên từ khi hắn xuất hiện, càng không có đem ánh mắt của mình từ trên người hắn rời đi. Đợi hắn đàn xong một khúc, càng là như mê như say. Tống công tử quả nhiên tài đánh đàn tuyệt diệu. Phí Trung Nam mở miệng, tại hạ chịu thua, Ly Tiêu nhẹ nhàng vẫy tay, khiến chim chóc bay đi, lúc này mới đứng dậy đáp lễ. Phí công tử khen nhầm, chuyển hướng hoàng phủ thiếu hoa, nếu như không có chuyện gì khác, Ly Tiêu xin được cáo lui trước. Hoàng phủ thiếu hoa gật đầu, Ly Tiêu nhanh nhẹn rời đi. Không chút chú ý tới tạ quý phi trong mắt lửa giận nồng đậm cùng ghen tị thiêu đốt bên nhau. Liền muốn đem mình nuốt mất. Tối hôm đó, hoàng phủ thiếu hoa lại đến phòng của hắn. Nhưng sáng hôm sau, hắn vẫn là lạnh lùng đứng dậy rời đi. Toàn bộ buổi tối, hắn không có một câu dịu dàng. Thậm chí, Ly Tiêu cảm thấy hắn càng thô bạo, cách trương.